có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Người Xứng Sao. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Lúc này Cố An mặc dù đã thanh tỉnh qua đến, khôi phục thành chân chính mình. Nhưng vừa vặn quỷ dị sự kiện, kinh lịch hết thảy lại là chân thật như vậy. Đến nay còn rõ mồn một trước mắt, rõ ràng đã khôi phục bình thường. Nội tâm thế mà còn có một điểm tiếc nuối, như là không phải tại quỷ dị sự kiện bên trong chính mình cuối cùng vẫn là đi hướng tử vong. Như vậy, sống tại cái này hư giả thế giới bên trong, có lẽ đối ta chút người đến nói, thật rất không sai. Đêm hôm khuya khoát, 12 giờ mới có thể tại âm hà bên cạnh tìm tới diễn sinh tiểu đạo. Sau đó tiến vào gian tạp vật phá giải cái này cửa thứ nhất. Tiếp lấy mới có phía dưới lộ ra hiện. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn dưới mặt đất. Kỳ ánh trăng diễn sinh đường nhỏ cái này một lần xuất hiện quay trở lại âm hà phương hướng. Mà lại, xung quanh hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa. Không lại là tòa kia gian tạp vật, mà là cùng khe hở bên trong đồng dạng. Bốn phía toàn bộ bị hắc vụ che đậy. Hắc vụ bên trong tràn ngập đáng sợ khí tức. Các chủng quỷ dị tiếng vang chính không ngừng vang động. Cố An nhìn lấy những này hắc vụ không ngừng biến hóa, tạo thành từng trương khủng bố gương mặt, vặn vẹo ngũ quan, sắc bén hò hét. Từng cái tay nghĩ từ hắc vụ bên trong duỗi ra, đem chính mình nuôi dưỡng đi vào. Bất quá, ánh trăng tiểu đạo thành tốt nhất phòng hộ. Cái này thông hướng âm hà tiểu đạo, sạch sẽ. Hai bên hắc vụ căn bản liền vô pháp rót vào tiến đến. Cố An cũng không tại nhiều nghĩ, dọc theo tiểu đạo đi tới. Cái này một lần trở về đường cùng phía trước không cùng một dạng. Thật giống liền là một cái chính trực tiến đường. Một mình tự hành tẩu ở trên ánh trăng. Bốn phía là vô hạn khủng bố, tựa như thâm uyên luyện ngục. Cố An tâm lý một mực yên lặng tính lấy đại khái thời gian. Nếu như hắn không có tính sai, cái này trở về đường cùng đến lúc đường là một dạng. Duy nhất biến hóa liền là hoàn cảnh bốn phía. Như là Hàn Sinh lúc này vào nhà, không biết rõ có thể hay không nhìn đến ta. Ta là ngốc trệ tại chỗ, còn là đã biến mất không thấy gì nữa. Lại hoặc là nói, hắn có thể không theo lấy ta tiến vào con đường này, mà không cần vượt quan. Cố An tâm lý suy nghĩ miên man. Phía trước cũng dần dần xuất hiện một đạo môn. Cái này đạo môn rất đặc biệt, bên ngoài vẽ lấy các chủng xem không hiểu quỷ dị đồ đằng. Phía trên giống là tiểu quỷ một dạng tồn tại, cái dương nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn. Cố An có dự cảm mãnh liệt, đẩy ra cái này cánh cửa về sau, tất nhiên có thể nhìn đến không giống nhau thế giới. Có lẽ là núi đao huyết hải, lại hoặc là đầu lâu vì thảm, xương trắng chất đống. Ca ca, không muốn mở cửa, chấm ngoặc kép, đi, chấm ngoặc kép. Cố An nhấc lên tay, đầu ngón tay vừa rồi tiếp xúc đến môn tầng ngoài. A Minh thanh âm vang lên, nàng nằm tại Cố An lưng bên trên, mặt nhỏ cẩn thận, phát ra cảnh cáo, như là Cố An không có lốt công năng. Hắn đại khái tỷ lệ hội nghe A Minh, lập tức quay đầu rời đi nơi này. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn y như cũ chấp nhất lựa chọn mở cửa lớn ra. Như là phía sau thật là chính mình vô pháp chạm đến tồn tại. Lại hoặc là cho thế giới mang đến tân tai nạn, hắn sẽ lập tức lựa chọn lốt. Đại môn phát ra oanh oanh oanh âm thanh. Cố An hai tay đẩy ra cái này cánh cửa. Một đạo cương quang đánh tới. Hắn hạ ý thức nhắm mắt lại. Nhắm mắt một khắc này, hắn cảm giác chính mình bị các chủng tâm tình tiêu cực bao vây. Nhân thế gian tất cả thống khổ, tất cả trắc trở, tất cả mọi người không nghĩ kinh lịch sự tình tại kích thích hắn thần kinh. Không ngừng đánh thẳng vào hắn ký ức. Hắn phảng phất hãm sâu trong đó, trải nghiệm lấy cái này từng kiện thống khổ kinh lịch. Cái này chỗ là chân chính địa ngục. Điên cuồng, cố chấp, sắc bén, hò hét, gào khóc. Cố An vốn cho là mình đã kinh lịch đáng sợ nhất trắc trở. Có thể một giây sau, 10 lần, gấp 100 lần thống khổ lại cuốn tới. Không ngừng xoát tân hắn nhận biết. Cái này nhất khắc, hắn rất muốn chạy trốn cách nơi này. Thậm chí kết thúc chính mình sinh mệnh. Có thể là, hắn không thể động đậy. Nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám cũng bị mở ra gông xiềng. Cùng này chỗ hòa làm một thể. Hắn phảng phất muốn dung nhập nơi này. Thành vì bên trong một phần tử. Cố An đứng tại chỗ. Bốn phía là từng cái pha lê kính một dạng ký ức thể. Không ngừng từ bên cạnh hắn thổi qua. Nứt ra, hắn bị vây quanh tại trong đó. Con mắt, lỗ mũi, tai đóa, bắt đầu có tiên huyết tràn ra. Rất nhanh liền thẩm thấu nửa người trên. Từ đẩy cửa ra đến hiện tại kinh lịch một sát na này. Kỳ thực bất quá mới ngắn ngủi thời gian một hơi thở. Mà đồng thời, A Minh cũng mở ra Lâm Mộc thôn huyễn cảnh. Đem Cố An cả cái người kéo vào mộng cảnh bên trong. Tất cả thống khổ tại một khắc này hơi hơi dừng lại một chút. Chỉ là ngắn ngủi đình trệ. Về sau, mộng cảnh giây lát ở giữa phá toái. Cố An cái bóng trực tiếp phân liệt ra đến. Thống khổ lại lần nữa đánh tới. Đỏ cái đầu từ Cố An trong túi bay ra. Hàn Tú Tú ngăn tại thân trước. Phía sau là mở ra gỗ lim quan tài. Muốn đem Cố An kéo vào đi. Nhưng mà những kia khủng bố ký ức thể lại hướng lấy gỗ lim quan tài chen chúc mà vào. Cả cái quan tài trực tiếp vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Hắc bạch khung hình bên trong dị ảnh lão nhân cũng ngẩng đầu lên. Mặt hướng lấy những này ký ức thể. Hắn băng lãnh xám trắng hai mắt nhìn lấy những tồn tại này. Đưa chúng nó ngưng kết giữa không trung. Nhưng mà một giây sau, con mắt của ông lão bắt đầu có tiên huyết toát ra. Bịch một tiếng, tròng mắt trực tiếp phá toái. Cố An thân bên trên khống chế quỷ dị. Không có người nào có thể chống đỡ vượt qua một giây. Hắn tự hồ đẩy ra cấm kỵ chi môn. Vượt qua vô số cấp bậc. Mặt đối thậm chí viễn siêu khe hở bên trong tồn tại cường địch. Cánh tay trái trên vai phát ra hào quang nhỏ yếu. Quỷ dị hình xăm thu hoạch Cố An hai tay quyền khống chế. Hắn nhấc lên tay, bóp lấy Cố An cổ. Cố An não hải bên trong lưu lại duy nhất thanh minh. Hắn có thể cảm giác được. Hai tay của mình bóp lấy cổ của mình. Sau đó dùng lực uốn éo. Răng rắc một tiếng vang lên. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, dừng xe, chỗ ngồi phía sau. Cố An sầm mặt lại phân phó đến. Lão tài xế sững sờ, liền theo sau dừng xe. Đẳng cấp này chênh lệch quá lớn. Bên trong quả thực liền là nhân gian địa ngục. Hiện tại chính mình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí, một ra mấy người đi vào. Tất cả treo. Thời gian một hơi thở đều trống không nổi. Chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn hai bên, người nhà. Lẩm bẩm nói thầm, vừa rồi kinh lịch thống khổ. Hiện tại còn khắc trong tâm khảm. Cái loại cảm giác này, hắn đều không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ hai. Kia là đến từ tâm linh xung kích. Mấu chốt nhất là, cái này hỗn chướng ngoạn ý. Cố An liếc xéo mắt cánh tay của mình. Nhìn lấy cái kia hai tay quỷ dị hình xăm xuất thần. Vừa rồi sau cùng một khắc này, cái này ra hỏa nghĩ tới không phải cứu mình, mà là chơi chết chính mình. Sau đó thừa cơ cướp đoạt chính mình thân thể. Đáng tiếc, hắn không biết mình có thể trở về. Cái đồ chơi này tại chính mình lúc thanh tỉnh vô pháp xuống tay với mình. Có thể là chính mình ý thức xa vào trong mơ hồ. Hắn liền muốn lấy mà thay vào. Phía trước uy hiếp xác thực đưa đến một chút tác dụng. Hắn bị ép trợ giúp chính mình. Nhưng tương tự, cái này quỷ dị hai tay cũng có chính mình tiểu tâm tư. Cố An hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy. Quỷ dị hai tay sau cùng cử động hắn có thể đều biết rõ. Quả nhiên, chuyện ma quỷ không thể tin. Thậm chí Hàn Tú Tú còn có di ảnh lão nhân đều là chính mình không ngừng quét hết bản đồ. Không ngừng cung cấp hỗ trợ mới đổi lấy đến hữu nghị. Về sau có hay không phát sinh cái gì, chính mình cũng không biết. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đề thăng chính mình thực lực, mà không thể quá nhiều ỷ lại những này quỷ dị. Cố An trầm tư, cuối cùng đối lão tài xế nói, đi nghĩa địa. Lão tài xế có chút nghi hoặc, không phải đi Hàn gia thôn sao? Mặc dù nội tâm nghi hoặc, có thể cũng không có hỏi. Hắn còn là lái xe thay đổi phương hướng, dọc theo nghĩa địa vị trí mà đi. Cố An tính toán đi nghĩa địa. cùng thủy quỷ tiếp tục hợp tác, đào ra những thôn dân kia, sau đó hiến tế cho cổ chung. Đến mức đối phó tế phẩm, tự nhiên cần muốn hai tay quỷ dị. Hắn phải thừa dịp lấy cái đồ chơi này vẫn còn, lợi dụng cái này đoạn thời gian, tận lực đề thăng chính mình thực lực, không ngừng soát lấy chu tà cái từ này đầu. Vừa rồi cái đồ chơi này không thành thật, chướng hắn đều ghi tạc trong lòng. Không yêu thích để qua đêm thù, hắn quyết định hiện tại liền báo. Lão tài xế lái xe đường bên trong, Cố An lại một lần nữa đem uy hiếp nói lặp lại một lượt. Bất quá, bởi vì hai tay quỷ dị vừa rồi cướp đoạt hắn thân thể lúc bóp lấy cổ mình, chính mình hiểu rõ cử động, cũng để hắn ý thức được, nó hẳn là có biện pháp trực tiếp chơi chết chính mình. Sau đó lại đến cướp đoạt chính mình thân thể. Nhưng là cái đồ chơi này một mực không có làm như thế. Điều này nói rõ không đến cuối cùng một bước, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Vừa mới đẩy ra kia cánh cửa, hai tay quỷ dị rõ ràng là cảm giác được không có cơ hội, cho nên mới làm ra cử động như vậy. Mà bình thường, hắn rõ ràng là muốn cầu ổn. Cố An biết rõ, như là về sau gặp đến tình huống, chỉ cần không phải kia chủng tình huống tuyệt vọng, cái đồ chơi này hẳn là đều vẫn là hội so đàng hoàng. Nắm chắc trong lòng, Cố An cũng không nghĩ nhiều nữa, liền lẳng lặng nằm lấy nhắm mắt dưỡng thần. Cố tiên sinh, đến, lão tài xế thanh âm từ phía trước truyền đến. Cố An chậm rãi tỉnh lại, mở ra mắt, nghĩa địa đã đến. Sau khi xuống xe, trong bóng tối thủ lấy nghĩa địa nhân viên công tác lập tức tới kiểm tra, xác nhận không sai về sau lập tức cho đi. Những thủ vệ này nhân viên đã không lại là đơn thuần võ giả. Phía trên còn cố ý phái ba vị trừ linh giả tọa trấn. Đối với quỷ dị sự kiện, tự nhiên không ai có thể so với bọn hắn thích hợp hơn. Bởi vì liên bang có cường đại nhân khẩu tỷ lệ tại. Dù cho quỷ dị khó dùng khống chế, có thể còn là liên tục có không ít võ giả thành vì trừ linh giả. Bất quá coi như thế, hiện tại liên bang quỷ dị liên tục xuất hiện, trừ linh giả y nguyên không đủ dùng. Có thể phái ba vị trừ linh giả tọa trấn này chỗ cũng tính là rất xem trọng. Cố An gật gật đầu, chào hỏi sau liền tiến vào nghĩa địa. Cái này chỗ, hắn phía trước lần lượt qua, không có hắn, cái khác người không chừng đạp vào. Chỉ cần bảo vệ tốt bên ngoài liền đủ. Thông qua cửa ải, đạp vào nghĩa địa giới hạn. Mê vụ càng ngày càng đậm, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Cái này chỗ nồng vụ mặc dù hội mang đến không tiện, nhưng đồng dạng cũng có thể đánh tiêu bên ngoài đi ngang qua người lòng hiếu kỳ. Lại thêm có hộ vệ trấn thủ, ngày thường bên trong cũng sẽ không có người có thể đi vào. Cố An xuyên qua mê vụ, hắn đối bên trong lộ tuyến đã hết sức quen thuộc, rất nhanh liền đi tới trung tâm chỗ. Đêm tối hạ, từng khối mộ bia lập lên, từ xa nhìn lại, những kia nghĩa địa bên ngoài y nguyên không ngừng có xanh tím hư thối cánh tay tại lung lay. Bên trong quỷ dị đối với leo ra dục vọng từ chưa giảm bớt qua. Cố An đại khái mắt nhìn, lại phát hiện mánh khóe, những này thổ bị người đào móc qua. Nhìn lấy mấy chỗ nghĩa địa bên ngoài mộ phần thổ xốc xếch rơi tại hai bên. Không có bất kỳ quy củ có thể nói, rất rõ ràng. Cái này là do người động qua, chẳng lẽ là thủy quỷ? Cố An suy đoán, nhưng mà rất nhanh liền bỏ đi cái này ý nghĩ. Như thật là thủy quỷ lời nói căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Dùng nó đặc tính, từ mộ phần trong đất đào ra những này quỷ dị quả thực không muốn quá dễ dàng. Mà lại, những này quỷ dị y nguyên còn chôn sâu ở trong lòng đất, cũng không có bị móc ra. Điều này nói rõ, khẳng định là kẻ ngoại lai xâm lấn, thử nghiệm đào móc, nhưng là thất bại, sau cùng hắn khẳng định lại đổi cái khác mấy chỗ nghĩa địa. Nhưng đồng dạng cũng đều thất bại. Cố An cau mày, hiện nay nghĩa địa bên ngoài thủ vệ trùng điệp, thậm chí còn có trừ linh giả tọa trấn. Cái gì người có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến? Trừ phi cũng là trừ linh giả, hơn nữa còn là kia chủng có đặc thù bản lĩnh. Có thể dùng ẩn náu tự thân khí tức trừ linh giả. Có thể ẩn náu khí tức. Cố An khẽ giật mình. Cái này dạng nói, kẻ xâm nhập này như là có thể ẩn náu tự thân khí tức. kia hắn hiện tại vô cùng có khả năng còn ẩn núp tại cái này chỗ. Lúc này ngay tại trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Cũng chính là ứng Cố An ý nghĩ. Đằng sau, lục tục có đi đường thanh âm vang lên. Cố An liền đứng lên. Quay người, chỉ gặp, hắc ám bên trong, có mấy đạo bóng người đi tới. Dẫn đầu là một cái khôi ngô hán tử. Ở bên cạnh, cũng lục tục có những bóng người này. Loáng thoáng tại hắc vụ bên trong. Nhìn không rõ hư thực. Cố tiên sinh tốt. Ta nhóm có thể là chờ ngươi rất lâu. Khôi ngô hán tử sắc mặt lạnh lùng. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố An. Thật giống như lại nhìn nào đó chủng con mồi. Chờ ta. Cố An không khỏi híp híp mắt. Tiến đến thế mà không chỉ một người. Liền bên ngoài thủ vệ cùng trừ linh giả đều không có kinh động. Hiển nhiên. Toàn bộ đều có ẩn náu tự thân khí tức khả năng không lớn. Chỉ có thể nói. Bọn hắn bên trong. Một người nào đó có cái này loại năng lực, sau đó trợ giúp cái khác người cùng nhau lẻn vào vào. Khôi ngô hán tử mở miệng lần nữa. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Hoa, đến từ Phá Hiểu. Phá Hiểu, Cố An sững sờ, cái này nghe vào tựa hồ là một tổ chức, nhưng là hắn cũng không có người nghe người ta nói đến qua. Tự xưng là Trương Hoa khôi ngô hán tử tiếp tục nói. Cố tiên sinh không cần nghi hoặc, Phá Hiểu là một tổ chức, thuộc về trừ linh giả tự phát thành lập. Lần này tới là lão bản của chúng ta muốn mời cố tiên sinh cùng nhau gia nhập. Cộng sáng tạo tương lai, cùng nhau gia nhập, sáng tạo tương lai. Cố An gương mặt nhịn không được kéo ra. Cái này nghe lấy thế nào có chủng bán hàng đa cấp tẩy não đã xem cảm giác. Trương Hoa biểu tình cực điểm nghiêm túc. Cố tiên sinh. Ta nhóm đã ở chỗ này chờ ngươi mấy người rất nhiều ngày. Nghĩ đến ngài sẽ không nể mặt chúng ta đi. Hắn nói chuyện đồng thời. Hắc ám bên trong, lại lục tục chớp động mấy đạo nhân ảnh. Tựa hồ chỉ cần Cố An dám cự tuyệt. Bọn hắn liền có trực tiếp động thủ ý tứ. Cố An quét mắt, có thể nhìn đến, tối thiểu 5-6 người. Mà lại, cái này 5-6 người thân bên trên khí tức đều cùng người bình thường không giống nhau. Đại khái tỷ lệ cũng là trừ linh giả. Một lần tính tập hợp cái này nhiều trừ linh giả. Cái này Phá Hiểu tổ chức phía sau lão bản nhân lực cùng tài lực không thể khinh thường. Đến mức gia nhập, Cố An cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không tham dự cái này chủng trò chơi nhàm chán. Nhưng là tâm lý lại có đi tìm tòi hư thực ý nghĩ. Ngoài miệng nói, nghe các ngươi một nói, ta ngược lại là có điểm hứng thú. Có thể dùng dẫn đường đi. Trương Hoa tựa hồ rất hài lòng Cố An thức thời. Hắn băng lãnh mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Phủi tay, cảm tạ cố tiên sinh hợp tác. Bất quá là biểu thị ta nhóm giữa song phương thành ý hợp tác. Phòng ngừa phát sinh một chút hiểu lầm không cần thiết. Ta nhóm cái này một bên cần muốn đối ngươi ký ức tiến hành đọc đến. Điều tra một lần độ chân thật. Trương Hoa nói, bên cạnh một vị nam tử đi lên phía trước. Hiển nhiên, hắn khống chế quỷ dị là có thể đọc đến người ký ức một chủng tồn tại. Đọc đến ký ức, tổ chức này có điểm cẩn thận a. Cố An trong lòng nghĩ đến, cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn còn nghĩ theo lấy đi bọn hắn tổng bộ nhìn xem. Hiện nay nhìn tới cái này cái ý nghĩ là phá diệt. Mặc dù không hiểu rõ bọn hắn đọc đến ký ức cái này chủng đặc tính đến cùng là cái gì. Nhưng là mình ký ức tự nhiên không thể để ngoại nhân đến đọc đến. Bởi vì bên trong giấu lấy quá nhiều bí mật. Mà nhìn nhóm người này xu thế. Mặc kệ chính mình có đáp ứng hay không. Bọn hắn xem chừng đều muốn đến cưỡng ép đọc đến. Coi như mình có thể dùng lốt. Có thể dùng trước ổn định bọn hắn. Bất quá, Cố An cảm thấy. Bất kỳ người nào tại đọc đến trí nhớ của mình. Phát hiện trong này bí mật về sau. Đều không có khả năng lại nguyện ý tiếp tục cùng một cái tùy thời có thể lốt người hợp tác. Cho nên, coi như mình nguyện ý hy sinh một lần, trước ổn định những này người, chỉ sợ bọn họ cũng không nguyện ý. Hiển nhiên, việc này là không thể đồng ý. Đã không thể đồng ý, đây cũng là không cần thiết tiếp tục lá mặt lá trái. Cố An lắc đầu, tiếu dung tán đi, sắc mặt cũng dần dần băng lãnh xuống đến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đối diện những này người. ta đột nhiên đối chúng ta hợp tác không có hứng thú. Mặt khác, đọc đến trí nhớ của ta, ngươi xứng sao? Đối diện Trương Hoa khẽ giật mình. Hắn không ngờ tới mới vừa rồi còn là hảo hảo, đáp ứng hợp tác Cố An lại đột nhiên trở mặt. Bất quá, hắn không ngốc, lập tức hiểu được. Cố An thân bên trên tuyệt đối giấu lấy đại bí mật. Khẳng định là sợ chính mình mấy người đọc đến hắn ký ức bên trong bí mật. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Dùng bọn hắn được đến tư liệu đến xem. Cố An phía trước bất quá là một người bình thường. Kia thời điểm thậm chí liền nhất phẩm võ giả cũng không tính. Liền tính hiện tại, cũng bất quá mới nhị phẩm. Chỉ có như vậy một cái bình thường. Tầng thấp nhất võ giả. Thế mà có thể nhiều lần nhị tam giải quyết liên tiếp quỷ dị sự kiện. Bọn hắn có thể không tin tưởng vận khí cái thuyết pháp này. Chỉ có thể nói, Cố An hoặc là ngay từ đầu liền là đang giả heo ăn thịt hổ. Hoặc là liền là tại khe hở ở bên trong lấy được bảo vật gì. Giả heo ăn thịt hổ khả năng này bọn hắn phía trước tại tính toán cùng phân tích lúc sau đã bài trừ. Rơi, kia còn dư lại. Tự nhiên cũng chính là loại thứ hai, bảo vật, cho nên, bọn hắn lần này đến nói chuyện hợp tác, một nửa là thực tình, một nửa cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không được đến cái này cái gọi là bảo vật. Bất quá rất đáng tiếc, trước mắt đến xem, hợp tác là vô pháp tiếp tục, mặc dù vô pháp tiếp tục, nhưng là không có quan hệ. Trương Hoa rất tự tin, cười nói, Cố tiên sinh. Cục diện như vậy ta nhóm phía trước cũng cân nhắc qua. Cho nên đối phó ngươi, ta nhóm có thể là một chút cũng không dám khinh thường. Sớm liền bắt đầu chuẩn bị người tay. Cái này một lần, vì 10 phần chắc 9. Thêm lên bỉ nhân, ta nhóm hết thảy phái 10 vị trừ linh giả đến tham dự nhằm vào ngươi hành động. Dựa theo, chúng ta phân tích, liền tính Cố tiên sinh ngươi có thể dẫn trước người khác mấy bước. Thân bên trên nhiều nhất khống chế quỷ dị cũng liền 2 cái, 3 cái, mà ta nhóm lần này đến 10 vị trừ linh giả đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Thậm chí cố ý đơn độc tiến hành một đoạn thời gian phối hợp huấn luyện. Mỗi người đều phân công rõ ràng. Cho nên, người cảm thấy, 10 đối 1, người phần thắng có nhiều ít đâu. Nếu như ta là ngươi, dứt khoát không bằng lựa chọn hợp tác, giao ra thân bên trên bảo vật. Tối thiểu có thể tiếp tục sống sót, mà lại, đối với ngươi nhân tài như vậy, ta nhóm cũng là phi thường hoan nghênh, cho nên, mời suy nghĩ kỹ càng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.